Bất Diệt Long Đế, chương 2225, Ô Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly tại chiều hướng mặt trước hướng sông, quỷ ảnh có chút không thôi đuổi theo, bên ngoài đều là u hồn quái, quỷ ảnh nghĩ toàn bộ thôn phệ, Lục Ly lại không cho nó thời gian, cái này khiến nó rất là phát điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly xông vào hang đá bên trong còn có u hồn quái liên tục không ngừng vọt tới. Những này kinh khủng u hồn quái đối tại bình thường võ giả, thậm chí những trưởng lão kia đều nói đều là chí mạng chi vật, đối với Lục Ly tới nói tựu cùng một đám con cừu non, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn thân thể như mũi tên nhọn lướt tới, mang theo quỷ ảnh vọt vào, một đường hướng hang đá chỗ sâu phóng đi. Càng đi chỗ sâu đi, hang đá dần dần trở nên nhỏ hẹp, trong thông đạo đã toàn bộ đều là u hồn quái, giống như là tiến vào tổ kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không để ý tới những này u hồn quái tiếp tục hướng bên trong phóng đi, đi vài dặm về sau, hắn phát hiện bên trong xuất hiện lối rẽ, mà lại duy nhất một lần xuất hiện ba đầu. Nơi này có người đến qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly quét mắt một chút con ngươi sáng lên, hắn tại một cái thông đạo thấy được một cái rất bí mật tiêu ký, trên vách đá có một đầu nhàn nhạt vết cắt. Xem vết cắt cái này lưu lại tiêu ký thời gian đã trôi qua rất lâu, ít nhất có mấy ngàn năm, giống như không phải Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân sợ là đều không thể phát hiện. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly không có cân nhắc quá lâu, đi theo tiêu ký thông đạo đi đến, mặc dù cái thông đạo này có thể là sai, nhưng cái thông đạo này có người đi qua, vậy vẫn là tương đối an toàn một chút. Dọc theo thông đạo bôn tẩu vài trăm dặm, Lục Ly lần nữa phát hiện chỗ ngã ba, mà lại thông đạo bắt đầu hướng xuống mặt dọc theo, Lục Ly lại phát hiện có một cái thông đạo có mịt mờ tiêu ký. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Lục Ly đi theo tiêu ký một đường hướng xuống mặt đi đến, cái thông đạo này là hướng xuống mặt dọc theo, cái thông đạo này không có tại phân ra lối rẽ, một đường hướng phía dưới dọc theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoạn đường này dọc theo xuống dưới, thế mà dọc theo mấy chục vạn dặm, trên đường cũng đều là u hồn quái, đến dưới đáy hắc vụ càng đậm, nơi này khí tức để cho người ta phá lệ không thoải mái, nhưng Lục Ly không có cách nào chỉ có thể tiếp tục nhấc lên, bởi vì đường ra rất có thể ngay tại phía dưới. Lần nữa đi hơn một vạn dặm, Lục Ly phát hiện phía dưới có một cái rất lớn xuống núi động, mà chờ hắn dưới đất trong quảng trường dạo qua một vòng về sau, hắn phát hiện một vấn đề, nơi này thế mà không có lối ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cách khác nơi này là một đầu tử lộ, hắn dọc theo tiêu ký đi, sau đó đi tới một đầu tử lộ. Lòng đất có mấy ngàn u hồn quái quỷ ảnh như hồ đói vồ mồi vọt xuống dưới, Lục Ly ở phía dưới bắt đầu đi loanh quanh, hắn không tin tưởng nơi này là tử lộ, nơi này hẳn là có ra miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thôi động đại đạo chi ngân, ở bên trong tinh tế cảm ứng, nhưng mà hắn đi vòng vo một lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì, bốn phía vách đá đều là phổ thông vách đá, hắn không có dò xét đến có bất kỳ thần văn ba động, cũng không có phát hiện chỗ huyền diệu. Rút lui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly có chút ảo não hướng hang đá phía trên phóng đi, lãng phí không ít thời gian, chủ yếu là tại loại khí tức này phía dưới, hắn cảm giác thân thể đều bị tại ma hóa. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác nhưng loại cảm giác này là chân thật tồn tại, hắn tin tưởng thời gian dài tại cái này đợi thân thể của hắn khẳng định xảy ra vấn đề. Không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghĩ nghĩ ngừng lại, hắn đem huyết linh nhi phóng ra truyền âm nói. Huyết linh nhi ngươi đi dò xét thoáng cái, nhìn xem cái này dưới đất trong quảng trường có vấn đề hay không. Huyết linh nhi xúc tu lập tức thăm dò vào lòng đất, trong lòng đất cùng trên vách đá dò xét. Lục Ly vừa rồi phát sinh một vấn đề, nơi này nếu là một cái ngõ cụt vì cái gì nơi này lại có nhiều như vậy u hồn quái, đâu những này u hồn quái là từ đâu xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Linh Nhi tinh tế dò xét trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, nó truyền âm nói. Chủ nhân, lòng đất có một ít tà dị chỗ, lòng đất có một cái ô tuyền, cái kia ô tuyền bên trong có u hồn quái liên tục không ngừng xuất hiện. Ô tuyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đôi mắt sáng lên, lòng đất có một cái ô tuyền, điều này nói rõ lòng đất có lối ra ô tuyền bên trong toát ra nhiều như vậy u hồn quái, cái này ô tuyền rất có thể là u hồn quái xào huyệt A, nói không chừng liên tiếp lấy phía ngoài thông đạo. Đào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lấy ra binh khí, đào móc để hắn kinh ngạc sự tình lần nữa phát sinh, hắn lấy ra một cái thần binh, hướng mặt đất khai quật mà đi, nhưng phía dưới thoạt nhìn như là phổ thông thạch đầu, lại không nghĩ rằng hắn thần binh căn bản đào bất động. Vì sao lại dạng này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly có chút nghĩ không thông, giống như cái này phi hồn nhai đều là cứng rắn như thế thạch đầu, vậy chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ u hồn cốc nhưng hắn nhưng không nghe thấy nửa điểm phong thanh. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghĩ nghĩ hướng ra phía ngoài phóng đi, lao ra mấy vạn dặm, hắn cầm lấy binh khí đột nhiên vạch một cái, trên vách đá đất đá lập tức vỡ vụn hóa thành bột mịn. Xem ra là cái kia ô tuyền nguyên nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thân thể nhất chuyển, hướng lòng đất sơn động đi đến dưới mặt đất hang đá, hắn vung lên nắm đấm đối mặt đất hung hăng đập tới. Thần binh rất sắc bén, nắm đấm lại là có được cường đại lực lượng, một tòa đại sơn đều có thể một quyền đánh nát. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt đất kịch liệt run lên, tiếp theo bị oanh mở một cái lỗ thủng to, để Lục Ly kinh ngạc sự tình lần nữa phát sinh, lòng đất cái rãnh to kia thạch đầu lại chậm rãi khép lại. Thân thể thụ thương, thịt có thể chậm rãi mọc ra, lại không nghĩ rằng thạch đầu bị oanh mở cũng có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Còn tốt phục hồi như cũ tốc độ không phải đặc biệt nhanh, nếu không Lục Ly cũng không dám xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Lục Ly quan sát một lát xác định không có vấn đề về sau, hắn một đường hướng xuống mặt đập tới, đem mặt đất cho sống sờ sờ ném ra một cái lối đi. Phía trên thông đạo rất nhanh khép lại, Lục Ly bị thạch đầu bao lồng đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân, còn có một đoạn cự ly tại người phía dưới vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết linh nhi truyền âm tới, Lục Ly âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới cái này u tuyền sâu như vậy, cảm giác này là đi đáy biển chỗ sâu nhất, đi cửu u hoàng tuyền A, cái này u hồn quái là theo âm tào địa phủ bên trong xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tự nhiên là không tin tưởng địa phủ gì gì đó, hắn thần thiết bên trong còn có một cái lệ quỷ đâu, quỷ ảnh không phải liền là quỷ hồn sao, cái này quỷ hồn có gì có thể sợ. Hắn một đường tiếp tục hướng xuống mặt phóng đi, vạn dặm đường đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nhẹ nhõm một đường ném ra mặt đất vọt xuống dưới. Rất nhanh hắn phát hiện cái kia lòng đất u tuyền, kia là một cái lớn vô cùng u tuyền, phương viên có hơn 10 dặm, nước suối nhấp nhô, đạo đạo hắc vụ tràn ngập, từng cái u hồn quái theo trong suối nước xuất hiện, nhìn thấy Lục Ly về sau lập tức vây quanh, Lục Ly bên người đều là u hồn quái. Quỷ ảnh hưng phấn tới cực điểm, nhanh chóng ở bên trong ghé qua, sau đó thế mà chui vào u tuyền bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn phát hiện quỷ ảnh thế mà tại thôn phệ u tuyền, giống như là một người uống nước, mặc dù tốc độ cắn nuốt không phải đặc biệt nhanh, nhưng nước suối rõ ràng tại giảm bớt, bị quỷ ảnh đã hấp thu không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này u tuyền thủy có rất mạnh năng lượng, Lục Ly có chút kinh nghi, hắn có thể cảm ứng được quỷ ảnh khí tức tại tăng cường, tựa như là lần đầu tiên thôn phệ u hồn quái, khí tức gia tăng cũng đại biểu thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ ảnh ban đầu thực lực liền đã rất mạnh, giờ phút này thế mà còn tại rõ ràng mạnh lên, điều này nói rõ u tuyền bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại. Rất tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nguyên bản không muốn lãng phí thời gian, đều không có cho quỷ ảnh thôn phệ u hồn quái thời gian. Giờ phút này coi như thời gian lại khẩn trương, hắn cũng phải cấp quỷ ảnh thôn phệ trọn vẹn, giống như quỷ ảnh chiến lực có thể tăng lên một cái đại nấc thang lời nói, kia có lẽ có thể đối tư kiếp võ giả tạo thành tổn thương. PS, thứ hai khôi phục định thời gian đổi mới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.